Trước vẻ mặt mong chờ của Tô Hữu An, Tô Ngôn Sơ cầm lấy xiên tre nhỏ trong túi giấy dầu. Chọc một cái, cắn một ngụm, ăn vào. 00-26-1-2-2022 Happy New Year. Edit không kịp trước 00-00. Hơi tiếc nhưng vấp chúc mọi người năm mới vui vẻ. Yêu yêu, cách chương.